Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2076, chư vị. Nghĩ xong, Trường Không Vô Kỵ lúc này nói chuyện, có chút bình bình đạm đạm ý tứ, nhưng là trong đó nội dung, thật là làm cho tại chỗ toàn bộ cấp 2 ma pháp những người tu hành. Nổ nồi rồi. Ngươi nói cái gì? Hỏa tộc nhân bị một mình ngươi giết sạch? Không thể nào đâu. Hỏa tộc những tên kia, mặc dù tánh khí nóng nảy, không dành thế sự cuồng dã để cho người ta rất không thích, nhưng là bọn họ cũng quả thật có thực lực nhất định, coi như là giáo đình đơn độc chống lại, chỉ sợ cũng khó mà sát quang, huống chi ngươi còn là một người. Đúng vậy, ta cảm thấy được trong này tất nhiên có mờ ám, ngươi làm sao có thể làm được một điểm này đây? Hơn nửa mấy nhân loại môn lúc này đều là đang chất vấn bên trong, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng điểm này. Yêu tộc nhân cũng là mê mang, nhưng là bọn họ lại không lộ ra kinh hoàng cái gì, bởi vì lúc trước thời điểm bọn họ yêu hoàng đại nhân lại tự mình nói qua, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Ngay cả bản hoàng đều cảm giác được trong thân thể hắn có một loại khí tức nguy hiểm. Cho nên đang tỷ đấu thời điểm, người chúng ta tận lực không thể với hắn sinh ra hiềm khích. Thứ yếu, hắn đối với hỏa tộc ải nhân tộc trộm cắp căn nguyên thần thụ chuyện này quá mức trọng yếu. Chính cũng bởi vì như vậy, chúng ta còn phải bảo vệ hắn, thật tốt bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ nói mình có thể làm được một điểm này thời điểm, bọn họ cũng rất vững vàng. Yêu hoàng cũng cảnh cáo, những thứ này lại đoán làm cái gì sự tình đây? Ha ha, giáo đình nhân, còn có hải tộc nhân, cũng sẽ không cần nói rồi. Đều cảm thấy không kỳ quái, ngược lại là ải nhân tộc những tên, từng cái tức giận âm thanh không tin nói, không thể nào, hắn không thể nào một người làm tới mức này, ta cũng nghĩ vậy, nhất định là giáo đình cùng hải tộc, nhất định là các ngươi liên thủ, quyết định được hỏa tộc, cũng chỉ có các ngươi chung vào một chỗ, mới có thực lực bực này, mới có thể ở đây sao nhanh trong thời gian giải quyết bọn họ, sau đó lại đem người sở hữu kéo đến nơi này, từng cái giải quyết. Đúng vậy, tất nhiên là như vậy. Ải nhân tộc chỉ số thông minh cùng liên tưởng năng lực tựa hồ cũng có chút vượt qua nhân suy nghĩ một chút ở ngoài cũng. Trường Không Vô Kỵ đều cảm thấy một trận ngạc nhiên đâu rồi. Đám người kia thật đúng là đủ có thể, bất quá này cũng không trọng yếu. Ngược lại hắn là muốn giết bọn hắn, rất là tùy ý cười một tiếng, hướng về phía ải nhân tộc chư vị vẫy vẫy tay nói. Vậy thì như thế nào? Là ta một người giết được, hay lại là giáo đình cùng hải tộc đồng thời sát? Điều này rất trọng yếu sao? Ta Trường Không Vô Kỵ chỉ cần vung tay lên, người ở đây liền có thể đồng thời đi giết, giải quyết các ngươi ải nhân tộc. Còn nữa, các người những cái này đung đưa không ngừng, có muốn hay không làm quyết định? Nếu không, nhưng là liền các người một khối giải quyết. Ân đệ tử tương đương Trường Không Vô Kỵ, không chỉ có ngang ngược uy hiếp ải nhân tộc người sở hữu, hắn còn đối với trong nhân loại còn lại không định tính nhân làm ra đe dọa tánh mạng. Hắn cho đám người này cơ hội, nhưng là cũng sẽ không một mực chờ nhẫn nại đi xuống, cho nên nói, đây là thông điệp cuối cùng, nếu như bọn họ hay lại là đung đưa không ngừng lời nói, Trường Không Vô Kỵ thật sẽ đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho tại chỗ địch nhân, sau đó nhất cử tiêu diệt hết tương đương tín ngưỡng. Trước mắt cũng không phải là thu góp bọn họ tín ngưỡng thời điểm, đáng chết thì phải giết. Do Vu Trường Không Vô Kỵ bên này thoáng cái nhiều yêu tộc còn có giáo đình cùng hải tộc tam đại siêu cấp thế lực nguyên nhân, toàn bộ trung lập nhân vào lúc này đều sợ rồi, tương đương mặc dù nhân loại phần lớn đều còn ở đung đưa, nhưng là này tam phương hợp nhất sau này, thực lực cũng quá mạnh rồi. Thế nào đối phó, không lớn bằng trước diệt ải nhân tộc rồi hãy nói. Kết quả là, bọn họ cũng nghĩ hướng giáo đình đi tới bên này rồi. Nhưng là vừa lúc đó, ải nhân tộc một vị thiên tài, cứ như vậy nhảy ra ngoài. Chờ một chút, cái này Trường Không Vô Kỵ cùng tam đại thế lực, véo thành một cổ thừng. Nếu như ta xem không nói bậy, đem chúng ta đuổi sau khi đi ra ngoài, các ngươi chỉ sợ cũng lạc không được kết quả gì tốt chứ. Nhất là, Ma Đạo dẫn đầu một đám người, chẳng lẽ cho là giáo đình sẽ cho các ngươi quả ngon để ăn hay sao? Không sai, một nhà độc quyền, các ngươi người sở hữu đều đưa không có cơ hội. Chẳng theo chúng ta ải nhân tộc đồng thời hợp tác, nơi này chúng ta có thể cung cấp các ngươi hoàn hảo chiến giáp binh khí. Đến thời điểm đánh bọn họ một cái hoa rơi nước chảy, đến coi trọng đồ vật, ải nhân tộc chuẩn bị thật đúng là đúng chỗ. Mà bọn họ đâu, cũng giỏi luyện chế binh khí, cho nên sau đó đủ loại ở cấp 2 bên trong rất là hoàn hảo vũ khí, giống như núi nhỏ bị ném ra, đây là cho Ma Đạo cùng những nhân tộc khác một cái to lớn cám dỗ. Ở cái này thế giới ma pháp bên trong, ải nhân tộc chuẩn bị là tối cường đại, chế tạo năng lực tốt nhất. Lúc trước thời điểm, đại lục đều là lấy ải nhân trang bị vì giấc mộng. Mọi người muốn biết cũng không lấy được. Bây giờ ngược lại tốt rồi, ải nhân tộc lại chủ động lấy ra. Nhìn số lượng này, mỗi người như thế căn bản không vấn đề à. Và lại, bọn họ ải nhân tộc lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Trường Không Vô Kỵ một người ngưng tụ ba cổ thế lực, ải nhân tộc một khi ngã xuống, bọn họ còn lại nhân còn có cái gì đối kháng đường sống đây? Cho nên sau đó, vốn là đi về phía Trường Không Vô Kỵ đám người kia, toàn bộ đều ngẩn ra. Đầu tiên là ma tộc một đám những thiên tài xuống đầu, bọn họ chạy thẳng tới ải nhân tộc đi tới. Vừa đi thời điểm, trong ma tộc một vị tiểu thiên tài còn không ngừng lắc đầu nói, không có biện pháp à, chúng ta chính là Ma Đạo, Quang Minh giáo đình cùng hải tộc giáo đình vân vân nhân, nơi nào sẽ bỏ qua cho chúng ta, còn không bằng hợp tác với ải nhân tộc đâu rồi, có thể có được trang bị không nói, cũng tăng thêm trợ lực. Nói không chừng cấp 2 đầu danh trạng nguyên còn có thể tranh đoạt một chút. Các ngươi cũng cân nhắc một chút đi. Còn lại nhân càng do dự. Lúc này giáo đình thiên tài muốn nói chuyện khuyên can một chút cái gì, Trường Không Vô Kỵ nhưng là ngoắc tay, để cho người này không lên tiếng nữa. Ý tưởng của hắn rất rõ ràng, sẽ để cho chính bọn hắn chọn. Ngược lại này một lát chờ, hắn vẫn chờ nổi, Ma Đạo chư vị đã đến nơi này ải nhân tộc rồi. Bọn họ từng cái nhặt lên một bộ binh khí cùng khôi giáp, xuyên thủng trên người sau này, trạng thái khí thế cái gì, trong nháy mắt lại bất đồng. Bàn tay vũ động binh khí giữa, thậm chí cảm giác thực lực và ma pháp cảm ứng năng lực, tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Ai nha nha, thật là tốt binh khí, so với ta trong tay tốt hơn nhiều. Cũng không phải sao, có loại này binh khí ở ta sức chiến đấu có thể vào cấp 3. Ha ha, chúng ta thắng chắc, đa tạ ải nhân tộc ban cho a. Thấy ma tộc nhân trạng thái, còn có bọn họ phô bày một chút khôi giáp hiệu quả sau đó, vốn là dao động nhân tham, cũng là vì chính mình cơ hội đi. Cuối cùng tương đương bọn họ tất cả đều hướng nơi này ải nhân tộc nhanh chóng đi tới, không bao giờ nữa muốn giúp Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái. Chư vị, nghĩ xong, ta nói lại lần nữa, không giúp ta, đều phải chết nha, coi như chạy bảng số đều vô dụng. Các ngươi,